Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 36, năm linh thú. Ishi đứng lên giãn ra thân thể một chút, nói, hoa quả sơn ở đâu? Chúng ta nhanh lên một chút trở về đi, người đơn này ta tiếp. Cuồng viên nói chung sẽ không nghĩ tới Ishi nhanh như vậy liền làm ra quyết. Định, trước ngươi còn tại do dự tốt đi. Biến chuyển nhanh như vậy chẳng lẽ không đúng có bẫy? Ngươi sẽ không suy nghĩ nhiều nghĩ. Cuồng viên hơi lộ ra xấu hổ nói. Hắn cũng sợ Ishi tại lừa gạt hắn. Dù sao Ishi trước bày ra một bộ không muốn biểu tình. Cuồng viên cảm giác mình còn cần nhiều nói vài lời tốt Ishi mới có thể cố mà làm cùng chính mình đi. Trước hoa quả sơn, Ishi đứng lên, đập thân vật thân nói. Từ ngươi nói chakra chi thạch. Ngươi cái này hoa quả sơn ta phải đi định. Những thứ kia nham ẩn thôn ra hỏa không đến liền thôi. Nếu như dám đến ta sẽ đưa bọn họ đi thiên đường. Cuồng viên nhìn thấy Ishi cái này loại không giống như là làm giả bộ dáng. Đột nhiên cười lên. Liên quan lấy bên cạnh một mực không dám nói lời nào năm con to vượn cũng cười lên. Xem ra hoa quả sơn sẽ nắm giữ một cái chí cường hầu vương. Liên dạ lên đường. Không lưu chốc lát, ra thông linh thú rừng rậm, Ishi an vị tại cuồng viên vác trên nghỉ ngơi. Bàn tay thoáng một cái tựu xuất hiện một chương giấy bằng da dê. Chính là kia chương toàn bộ thực đơn. Ishi cũng không biết rõ làm sao chuyện. Đương chính mình không nhịn được ham muốn ăn uống đem Samehada sau khi ăn vào. Cái này chương giấy bằng da dê liền từ trong hư vô xuất hiện. Trên xuống cá thức ăn một cột liền hiện ra. Cá thức ăn có thể để cho ta nắm giữ chiếm đoạt người khác chakra năng lực. Nhưng là Samehada đã bị ta ăn xong. Xem ra là nên hảo hảo tìm xuống ban đầu tam vĩ sinh hoạt cái hồ kia. Bên trong nhất định có Samehada đồng loại. Ishi trong lòng mặc tưởng. Không nhịn được đập A xuống miệng. Samehada vị đạo quả thật mỹ vị. Nếu không mình cũng sẽ không đem làm vì chính mình cá thức ăn. Aisabu năm đó ở một cái ở trong hồ sinh hoạt, một đoàn cá nhỏ tụ ở nó bên người trợ giúp nó tiêu hóa thức ăn. Sau đó nhuộm dần trên Aisabu chakra sản sinh biến dị, mà Samehada chính là chính giữa người xuất sắc. Bất quá sau đó không biết tại sao lại bị vụ ẩn thôn người làm chế thành nhẫn đao. Nhưng là chắc hẳn nó đám kia tiểu đồng bọn nhất định còn tại cái hồ kia bên trong phồn diễn sinh. Sống. Bây giờ là toàn bộ trong thực đơn chỉ có 3 món đồ. Kim sắc cốc dầu, tà thần xỉ than huyết dịch, Samehada, cái này 3 món đồ bên trong dễ có nhất chính là cốc dầu. Đơn giản là cái gì cần có đều có, mà tà thần huyết dịch đã sớm tại đối kháng thiên ý thời gian mất quang. Sau đó muốn cướp lấy chỉ có thể tiến vào thiên đường. Chẳng qua chỉ là cảm giác cái thế giới kia chính mình chỉ sợ không phải tà thần đối thủ. Cái ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng a, mà cuối cùng Samehada, chỉ cần mình từ từ tìm, khẳng định có thể tại một cái trong hồ phát hiện tung tích. Cái này không gấp được, cho nên liền nằm ở cuồng viên bả vai trên khò khò ngủ say. Trong giấc mộng nằm mơ tới chính mình tập hợp đủ 8 dạng ăn bảo hoàn toàn đem chính mình phục sinh. Đương sáng sớm đệ nhất sợi ánh mặt trời chiếu đến Ishi khuôn mặt trên lúc. Hắn mới du du tỉnh lại, sau đó duỗi người một cái này chỉ sợ là hắn trở lại hiện thế sau đó ngủ thống khoái nhất một đêm. Cuồng viên, có còn xa lắm không? Ishi thanh âm chừng mực, bất quá cuồng viên lỗ tai ngay ở bên cạnh, không sợ hắn không nghe được. Cuồng viên chỉ xa xa một tòa vườn quanh tại trong mây mù núi cao. Nói, nơi đó chính là hoa quả sơn. Hầu vương đại nhân ngươi đợi thêm trên một giờ. Ngươi liền có thể đăng trên tòa kia tiên sơn. Năm đó Son Goku đại nhân coi như là đăng ở phía trên nhất hô bách ứng. Tụ tập tam đại hầu tử thế lực thành lập hiện tại hoa quả sơn nhất mạch. Tứ vĩ sao? Ishi cười cười không lên tiếng. Sau đó ngồi xếp bằng dưới từ từ điều hòa toàn thân tế bào. Đây là tu luyện vượn võ trụ cột nhất thủ đoạn. Mặc dù tốc độ chậm nhưng là thắng ở an toàn. Vượn võ cái này kỹ thuật. Không phải chỉ có thực lực mạnh mới có thể tu luyện thành công. nhưng là chỉ có thể sát cường đại nhân tu luyện mới có thể phát huy càng cường lực lượng. Đây là một loại hoàn toàn là nhục thân người mạnh chuẩn bị chiêu thức. EC hiện tại suy nghĩ là đương chính mình trưởng thành là hoa quả sơn hầu vương thời gian. Có thể hay không đem vượn võ dạy cho một ít trung thành hầu tử. Như vậy chính mình liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không cần mỗi cái sự tình đều thân lực thân là. Vậy cũng nhiều lắm ném mặt khỉ nha. Hoa quả sơn không phụ thịnh tên. Vẫn chưa đi vào EC liền cảm giác thanh phong quất vào mặt thấm vào ruột gan. Bất quá vì cái gì trong gió vì cái gì có mùi máu tanh. Cuồng viên đại ca. Không được. Nham ẩn thôn người đến công kích chúng ta. Hơn nữa lần này bọn họ cư nhiên cùng những thú dữ kia tụ chung một chỗ. Một cái kim ti hầu từ đằng xa chạy tới. Tốc độ rất nhanh thì giống như là một nói thiểm điện. Chớp mắt chính là vượt qua hơn 1.000 mét đường xá. Cuồng viên thân thể rung một cái. Không nghĩ tới những tên kia cư nhiên thừa dịp lấy chính mình 6 người lúc rời đi sau công kích. Quả quyết nhìn về phía bả vai trên EC. Thật là xin lỗi. Hầu vương đại nhân. Không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp phải cái này loại sự tình. Người trước lại thứ đẳng sau chốc lát. Chờ ta đi trước xua đuổi những thứ kia xúc sinh. Ta trở lại này nghênh đón ngài. Nói chính là giơ tay lên muốn đem EC bắt thả vào trên đất. Bất quá lại bị EC một tay cho đẩy ra. Không sao. Dẫn ta đi trước xem. Cũng tốt kiến thức một chút hoa quả sơn hầu từ đại quân cùng địch nhân. EC cảm thấy đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Chỉ cần mình tại chiến trường thượng biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu. Như vậy có thể lập tức thu hẹp một mảng lớn hầu tâm. Như vậy chính mình hầu vương vị trí mới ngồi yên. Mặc dù mình cũng không có muốn ngồi rất lâu. Một tháng, qua một tháng nữa chính là trung nhẫn khảo thí. Mong đợi lần kế muốn rút chúng ăn bảo. Cuồng viên cũng không khác người. Nghe được EC muốn tiến về trước hắn là cao hứng nhất. Một cái có thể giết phi thiên con kiến hầu tử có thể yếu đi nơi nào. Cho dù hắn là phối hợp bạo quân hạc cùng một chỗ chu diệt. Nghĩ tới đây, cuồng viên nhìn một chút một cái khác bả vai trên bạo quân hạc. Kia gầy yếu hình thể nhìn xem vóc người yêu nhã. Bất quá cõng nó một đêm trên cuồng viên lại biết rõ nó lai lịch. Ít nhất nặng 3 tấn. Cơ thể không biết rõ chặt chẽ đến cái dạng gì. Cái kia kim ti hầu không biết EC lai lịch. Nghênh đón Pico vương cái này loại bí ẩn sự tình đương nhiên không thể nào là nó cái này loại thám. Báo làm biết, nhưng là cũng không muốn quan tâm nhiều hơn cái gì. Xoay người liền ở phía trước dẫn đường. Hoa quả sơn cây cối đông đảo. Là một hầu tử sinh hoạt hoàn cảnh tốt, nhưng cũng là những sinh vật khác sinh hoạt hoàn cảnh tốt. Ai cũng muốn một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt, bị thèm thuồng cũng là chuyện đương nhiên. Tại núi phía sau, 5 con hung thú không biết như thế nào cùng nham ẩn thôn người hỗn đến một khối. Sau đó hợp lực tấn công viên ma dẫn hầu tử đại quân. Đáng tiếc hầu tử cái này vật loại mặc dù ưa thích chơi đùa. Nhưng là một khi gặp phải chiến đấu liền sợ, viên ma gắng sức ngăn trở 2 cái hung thú. Cái này 2 cái hung thú bị viên ma xưng là hỏa linh thú cùng lôi linh thú. Một cái toàn thân bốc lên lấy ngọn lửa hừng hực, hầu tử một đi lên liền bị đốt thành than, mà đổi thành một cái toàn thân lóng lánh lấy lôi quang. Nhượng người không thấy rõ nó hình thể, bất quá ra tay mau lẹ có lực, viên ma đều kiêng kỵ 3 phần. Hỏa linh thú cùng lôi linh thú mặc dù bị viên ma kéo. Thủy linh thú cùng thổ linh thú bị kim nghĩ hầu vương cùng to viên vương kéo. Nhưng là còn dư lại dưới phong linh thú chính là không ai có thể ngăn cản. Ra trên to vượn 6 hộ vệ đi ra ngoài không về. Cuộc chiến đấu này là chúng ta thắng. Nham nhẫn dẫn đội mặt người trên ngây thơ chưa tiêu. Bất quá không người nào dám khinh thị. Chỉ bất quá hắn bên cạnh một cái còng lưng lão nhân chính là cười lên. Tiếng cười rất tuổi trẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.